Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1328, tình huống. Làm cái kia đảo ánh kiếm từ nữ vương trùng bên thân lướt qua lúc. Nữ vương trùng thân thể liền một phân thành hai, trực tiếp bị Diệp Sát một kiếm cho cắt thành rồi hai đoạn rơi vào đất trên. Máu tươi hỗn hợp có nội tạng rơi xuống đầy đất đều là người đánh chết rồi năm màu nữ vương trùng. Tích lũy số lượng 1. Thiên khải ban thưởng 5 màu cánh phấn. Người đánh chết rồi 5 màu nữ vương trùng. Tích lũy số lượng 1. Thiên khải ban thưởng trùng long sừng. Người đánh chết rồi 5 màu nữ vương trùng. Tích lũy số lượng 1. Thiên khải ban thưởng ăn mòn máu độc. Thanh âm thần bí vang lên. Diệp Sát thoáng một quái lạ. Con này nữ vương trùng lại còn là biến dị. Diệp Sát không biết rõ nhiều rồi. Năm màu, hai chữ đến cùng có ý nghĩa gì? Đại khái bình thường nữ vương trùng cánh màu sắc cũng không phải là màu sắc sặc sỡ. Nhưng bất kể nói thế nào, đã nhưng là biến dị nữ vương trùng. Đạt được ban thưởng đương nhiên càng tốt, càng có giá trị. Cũng càng có thể bán ra giá cao. Diệp Sát một bên hướng về, một bên ngồi xổm nữ vương trùng thi thể bên trước, đem dễ dàng nhất siêu tập máu độc cho chứa bình bên trong. Sau đó đem nữ vương trùng kia đối góc cho nhổ xuống. Cuối cùng là cánh trên vàng phấn. Cái này có hơi phiền toái, cần lấy chậm rãi phá. Đồng thời cũng muốn phòng bị không cẩn thận hút vào. Mà liền tại Diệp Sát đại khái trà sát non nửa bình vàng phấn thời điểm, đột nhiên đứng lên, siết chặt kiếm rơi nam cương, nhìn lấy mặt bên, chớ khẩn trương. Nhiếp Phá đẩy ra một mảnh rủ xuống dây leo đi tới nói. Nghe được chiến đấu động tĩnh lại tới, Nhiếp Phá phía sau là Com, Diệp Nguyệt cũng đã tỉnh rồi, sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên não vực tiêu hao quá độ còn không có khôi phục lại. Nhưng vấn đề không lớn, không có ảnh hưởng gì. Tới thật đúng lúc, Diệp Sát nói, có hơi phiền toái, cần lấy thương lượng một chút. Diệp Sát đem đồ vật cất kỹ, sau đó đem Cam Lâm cung cấp tình báo nói rồi một chút. Nhiếp Phá nghĩ rồi nghĩ nói, có thể tin được không? Diệp Sát nói, ta cho rằng có độ tin cậy rất cao. Này chuyện lừa gạt chúng ta chỗ tốt là cái gì? Trừ phi là muốn giết chết ta. Nhưng nàng biết rõ, giết ta một lần là giết không chết ta. Cam Lâm biết rõ Diệp Sát có không chết 12 thí luyện. Không phải Cam Lâm lúc trước liền sẽ không lợi dụng mùa hè. Chính là bởi vì Cam Lâm biết rõ Diệp Sát cùng mùa hè đều có được không chết 12 thí luyện. Hai người là có thể lẫn nhau một lần giết chết đối phương. Mới lợi dụng này một điểm lừa gạt rồi mùa hè tiến hành bố cục. Như vậy, Diệp Sát rất rõ ràng. Lấy Cam Lâm cá tính. Trừ phi có thể một lần đem Diệp Sát giết chết phương pháp. Không phải sẽ không mạo hiểm hướng Diệp Sát ra tay. Bởi vì như vậy trừ rồi tiêu hao Diệp Sát một lần phục sinh số lần. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Diệp Sát nói, tiếp theo, này chuyện rất dễ dàng xác nhận, chúng ta đi cầm microscope công ty cơ chạm nhìn xem có phải hay không không ai rồi. Liền cơ bản có thể xác nhận Cam Lâm phải chăng nói dối. Nhiếp Phá gật gật đầu nói, mà lại, lúc trước yếu ớt hoàn toàn chính xác tập kích cầm microscope công ty nơi đóng quân. Cũng có thể tăng lên có độ tin cậy, như vậy. Cần lấy lo lắng chính là nàng phải chăng đang chơi bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ núp phía sau. Diệp Sát than một hơi nói. Vấn đề ở chỗ coi như nàng thật chơi này thanh hí. Chúng ta chẳng lẽ không đi kiếm di tích sao? Nhiếp Phá nhếch lấy miệng. Thật đúng là không có cách nào quyết đoán. Đây cũng là Cam Lâm kia nữ nhân chỗ lợi hại. Nàng bố trí cục diện không phải là không thể giải. Mấu chốt ở chỗ có đôi khi coi như rõ ràng khả năng bị hố. Cũng chỉ có thể hướng trong hố nhảy. Diệp Sát nói, mà lại, nếu như là lời nói thật nói, ta cảm thấy kia nữ nhân có lẽ so ta gấp. Samu nếu như thừa dịp một trận chiến này trên phạm vi lớn cường hóa chính mình thực lực, nàng mới là chịu uy hiếp lớn nhất. Nhiếp Phá gật gật đầu nói, vậy liền gặp chiêu phá chiêu, chủ yếu là muốn phòng bị một chút, mà bây giờ vấn đề chính là di tích đến cùng ở nơi nào. Diệp Sát chỉ sau lưng nói, trước cược dưới vận khí, nhìn ta rút đến vé xổ số có thể hay không trúng thưởng. Diệp Sát chỉ đương nhiên là tên kia thiên long chiến sĩ. Diệp Sát câu xuống ngón tay, kia bị trùng kén trói buộc chặt thiên long chiến sĩ liền trực tiếp từ cây trên đến rơi xuống, bị nện nhe răng trợn mắt, sau đó nương theo lấy Diệp Sát ngón tay nhẹ nhàng run rẩy một chút, đối phương thân trên dây nhỏ liền cấp tốc tản ra. Tên kia thiên long chiến sĩ so với trong tưởng tượng nhu thuận, nhưng cũng bình thường, gia hỏa này tại nữ vương trùng trước mặt đều không có lòng kháng cự. Mà Diệp Sát giết rồi nữ vương trùng, nghĩ đến tên kia thiên long chiến sĩ rất rõ ràng thế cục, chính mình khẳng định chạy không thoát. Diệp Sát ngồi xổm xuống thân thể nói, nếu như ngươi phối hợp, tên kia thiên long chiến sĩ đành gãy nói, ngươi hỏi, ta biết rõ tất cả đều nói. Mặc dù ta biết rõ nói rồi về sau, các ngươi khẳng định sẽ giết ta, nhưng không nói cũng sẽ không có kết quả tử tế. Ta chỉ cầu chết không cần thống khổ như vậy. Diệp Sát sửng sốt dưới, vẫn thật không nghĩ tới gia hỏa này làm như vậy giòn. Đừng như thế nhìn ta, tên kia thiên long chiến sĩ nói, ta vẫn cảm thấy năm này đâu, sống lấy so tử vong thống khổ. Nhưng ta không có dũng khí tự sát. Diệp Sát xoa bóp cái mũi, thật đúng là đừng nói, đối phương vẫn là có mấy phần đạo lý. Tại mặt thế đánh mất cầu sống ý chí người có rất nhiều, nhưng tự sát cũng không phải một chuyện đơn giản. Rất nhiều người đều sinh lòng tử trí, nhưng thật đến rồi muốn đi tự sát thời điểm, vừa không có như thế đảm lượng. Tựa như mặt thế trước đó, có người muốn nhảy lầu tin tức thỉnh thoảng có thể nhìn thấy, nhưng chân chính nhảy xuống tỷ lệ kỳ thực chỉ chiếm căn cứ một phần rất nhỏ. Có người nghĩ thông suốt, có người thì là được cứu xuống tới rồi, có người thì là không có chính mình kết thúc chính mình sinh mệnh dũng khí. Rất nhiều thời điểm sống lấy không dễ dàng, muốn chết cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Diệp Sát nói ra chọc khí, nhìn đối phương nói, biết rõ Quý Ten sao? Biết rõ, thiên long chiến sĩ nói, Quý Ten tiến sĩ là lần này người phụ trách, một tên khác người phụ trách là Campbell thượng tướng. Nhiếp Phá nói, thượng tướng, thiên long chiến sĩ nói, biệt hiệu, hắn biệt hiệu gọi thượng tướng, là quét dọn bộ đội năm tên tổng đội trưởng một trong. Diệp Sát nói, ngươi là được phái ra đi săn nữ vương trùng thành viên một trong. Thiên long chiến sĩ gật đầu. Diệp Sát nói, biết rõ cơ chạm tình huống sao? Thiên long chiến sĩ nghi hoặc nói, biết rõ, chẳng phải là các ngươi làm sao? Diệp Sát chỉ dưới chính mình nói, chúng ta. Nhiếp Phá trực tiếp nói, không cần một hỏi một đáp rồi, giới thiệu lai lịch của mình, sau đó trực tiếp đem người tao ngộ sự tình nói hết ra. Tên kia thiên long chiến sĩ nói, biển lam thứ ba tiểu đội thành viên Phê Đô, ta là cơ trạm võ trang nhân viên một trong, sớm trên thời điểm thu đến mệnh lệnh đối nữ vương trùng tiến hành đi săn giao chiến 1 năm phút đồng hồ. Bởi vì không có dữ liệu được nữ vương trùng cùng tư liệu biểu hiện không giống nhau lắm, có được gây ảo ảnh năng lực, bên ta đại bại. Diệp Sát gật gật đầu, đến nơi đây thì ngưng cơ bản cùng Cam Lâm cung cấp tình báo tương xứng, lập tức nói, tiếp tục. Phê Đô nói, còn có thể làm thế nào, đánh không lại chỉ có thể chạy rồi, sau đó đại gia chạy, ta cũng chạy, tiếp theo tại chạy trốn giữa đường, chúng ta đụng phải một đám người, bọn hắn trực tiếp đối với chúng ta tiến hành đồ sát. Ngưng, Nhiếp Phá đánh gãy nói, đơn giản miêu tả đối phương bộ dáng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.